Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuy tuổi khác cá là chênh lệch, nhưng xem ra Giật Lan lại là ngực tay chơi cờ vua gần như ngang ngửa với Kỳ Phong. Giật Tuyền lúc này đã lên bảy, dắt Thiên Ái đi lững thững xạo quanh những luống hoa đủ màu sắc, đang toàn ngắt hương thơm ngào ngạt. Bỗng nhiên cậu ta nhìn thấy một cô bé thật là xinh xắn, có đôi mắt to tròn đen láy về đôi biếm tóc vừa cao, đang ngồi trên chiếc xích đu. Khuôn mặt cô bé hồng hào, cặp má bầu bĩnh, chiếc váy trống hồng bồng bềnh, nhìn cô bé giống như một thiên thần bé nhỏ. Giật Tuyền ngây ngây ra nhìn, sau đó cậu buông tay em gái ra rồi chạy đến bên cạnh cô bé để mà làm quen. Cô bé ấy chính là Trần Ngải Ương, con gái đầu lòng của Trần Nhị. Sau khi nghe cô bé thổ lộ ý định muốn đi xem cá bơi ngoài ao, Giật Tuyền còn bắt cô bé phải hôn mình một cái, sau đó còn dọa Ngải Ương, bắt cô bé thề nếu như dám chơi với các bạn trai khác thì mũi sẽ bị dài như cậu bé Buratino, không có ai thương, rồi mới chịu dắt Ngải Ương đi xem cá. Bỏ mặc Thiên Ái đứng ngây người gọi anh trai. Thiên Ái gọi Giật Tuyền mãi không nhịn được thì òa khóc, lại chạy đi tìm Giật Lan. Trong bữa tiệc ngày hôm ấy, Giật Tuyền đã hùng hổ tuyên bố: "Ba mẹ à, con đã chọn Ngải Ương là cô dâu của con, em ấy cũng đã đồng ý rồi. Từ lúc này con sẽ là vệ sĩ nhỏ của Ngải Ương. Ba nuôi, ba không được gả Ngải Ương cho người khác đó." Mọi người trong bữa tiệc cười phá lên. Trần Nhị vỗ vai của thân Tống Hạo: "À Hạo à, nghe chừng con trai của cậu đã bị con gái tớ tù hồn mất vía rồi. Hai chúng ta tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa nhỏ luôn nhỉ?" "Anh nói cái gì vậy chứ?" Tống Ngưng Ngưng cất lời phản đối: "Con còn nhỏ như vậy, đã định gả đi sớm như vậy sao? Đừng có đầu độc con trẻ con sớm như thế." "Bà xã à, em cũng đã 19 tuổi gả cho anh đấy rồi. Yên tâm đi, A Hạo sẽ không bạc đái con gái của mình đâu." Mọi người cười dần lên, Giật Tuyên lại càng khoái chí. Ngải Ương ngây thơ nói: "Con chỉ là đi theo anh Giật Tuyên để đi xem cá thôi mà." Hoàn Nhan chợt thoáng mơ mộng. Cô vẫn biết đây chỉ là chuyện trẻ con, nhưng biết đâu tình yêu thanh mai trúc mã thuở từ nhỏ sẽ dần dần lấn theo năm tháng. Ví dụ như Noãn Noãn, từ năm cô bé mới 5 tuổi đã định sẵn là chỉ gà cho Mộ Cẩn Hiên, cho đến tận bây giờ cô bé đã bắt đầu bước sang tuổi thiếu nữ, nhưng vẫn luôn giữ hình ảnh của Mộ Cẩn Hiên sâu trong trái tim, từ chối mọi sự làm quen của các nam sinh cùng lớp. Cô cũng chợt thoáng nghĩ đến Giật Lan và Thiên Ái. Hiện tại bây giờ hai đứa trẻ vẫn còn biết rằng chúng không phải là anh em ruột. Trong thâm tâm, chưa bao giờ Hoan Nhan coi Giật Lan không phải là đứa con ruột thịt của mình. Nhưng khi con bé Thiên Ái càng ngày càng ỉ lại vào Giật Lan, cô cũng không khỏi lo lắng. Không biết nếu sau này Giật Lan có bạn gái, liệu Thiên Ái có bị tổn thương hay không? Nếu như muốn hai đứa được ở bên cạnh nhau, thì cô phải nói như thế nào với Giật Lan đây? Chắc chắn với trái tim nhạy cảm, Giật Lan sẽ không chịu nổi khi biết được thân thế thực sự của mình. Lòng bàn tay, mù bàn tay cũng đều là thịt. Bất cứ một đứa con nào trong bốn đứa con của cô bị tổn thương thì cô cũng đều là đau lòng. Thôi thì cũng đành để mặc cho duyên số định đoạt mà thuê. Lại nói đến Ngải Ương, từ buổi đầu gặp gỡ đã bị sự soạn nạt bá đạo của Giật Tuyên làm cho sợ hãi, nên đã dần dần ỉ lại vào cậu. Đến mức làm bất cứ việc gì cô bé cũng hỏi ý kiến của Giật Tuyên. Cũng từ sau hôm đó, Giật Tuyên đã đặt cho Ngải Ương biệt danh là Tiểu Ngư. Nàng tên gái nhỏ bé của Giật Tuyên vốn là ương bướng, nhưng nếu chỉ cần nói là Giật Tuyên sẽ không thích thì ngay lập tức Tiểu Ngư sẽ ngoan ngoãn ngay. Ví dụ như cô bé rất ghét uống sữa, mẹ chỉ cần nói còn không uống sữa người sẽ cầu cọc xấu xí, Giật Tuyên sẽ không thích. Vậy là cô bé nhắm mắt nhậm mũi mà uống hết cốc sữa. Có lần Tiểu Ngư len loáng thoáng, Giật Tuyên lại không thích những người nhát gan. Tối hôm ấy trời mưa to sấm chớp ùng ùng, mặc dù rất sợ bóng tối, nhưng cô bé Tiểu Ngư 8 tuổi mở cửa ra ngoài hiên, muốn thử thách lòng dũng cảm của mình. Cô bé bịt hai tay, nhắm chặt hai mắt, miệng lầm bầm: "Mình không sợ bóng tối, mình không phải là người nhát gan." Tống Ngưng Ngưng dỗ cô bé như thế nào cũng không chịu vào nhà, cứ đứng ở đâu đó để chịu mưa hắt hết vào cả người. Cuối cùng, mẹ phải gọi điện thoại nhờ Hoan Nhan gọi Giật Tuyên ra nghe điện thoại mà quên nhủ Ngải Ương. Giật Tuyên biết chuyện tức giận thì quát Tiểu Ngư. Cô bé không những không vào nhà mà còn ương ngạnh nói lại: "Em đây đang thử thách lòng dũng cảm của mình, anh đừng có mắng em như thế. Chẳng phải sáng nay anh nói anh ghét nhất người nhất gan đó sao?" Lúc này đây Giật Tuyên mới nhớ ra, lúc sáng cậu kể chuyện Thiên Ái bị ốm phải tiêm phòng, cô bé sợ run cả người, mặt mũi tái mét. Giật Tuyên đã nhăn mũi chê bai Thiên Ái nhát gan, làm xấu mặt người nhà họ thân. Vậy là Giật Tuyên đành phải xuế giọng sỗ sành: "Tiểu Ngư ngoan nào, em vào nhà đi. Đứng ngoài ngày đó mưa lại sẽ bị ốm đó. Em mà ốm anh sẽ không chơi với em nữa đâu. Anh biết em rất là dũng cảm, em không nhát gan." Lúc đó, nàng tiên gái nhỏ mới chịu theo mẹ vào nhà. Ngày hôm sau Ngải Ương bị cảm lạnh, Cô bé sốt cao, họng đau rát nghẹt mũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net